Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2452. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhón chân hôn người một hơi. Được, nhanh đi trường học đi. Bằng không thì đợi chút nữa liền không có xe. Đợi đến hai người đi xa, Vương Tố Đình còn cảm thấy chân có chút mềm. Bà đầy trong đầu cũng là sao lại có thể như thế đây. Nhưng là vừa rồi tận mắt nhìn thấy tất cả để cho trước mắt bà có chút choáng váng. Sau đó trở về đi thu thập sạp hàng. Cứ như vậy trong phòng phát ngốc đã hơn nửa ngày. Trình Đại Đào lúc tan việc, phát hiện đồ ăn không có làm. Đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện vợ liền nằm tại đó. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cùng mất hồn tựa như, ông kỳ quái nói, em ở đây làm gì vậy? Cũng không làm cơm. Đợi chút nữa an tâm trở về. Vương Tố Đình lau nước mắt. Chết đói được rồi, bớt lo. Trình Đại Đào nói, chuyện gì xảy ra, con cái chọc giận em. Vương Tố Đình ngẩng đầu. Trong lòng kìm nén một cỗ khí. Vừa định một mạch nói ra. Nhưng là một giây sau. Lại nén trở về. Bà không dám tưởng tượng chồng đã biết sẽ như thế nào. Bà có chút sợ hãi. Đem lời nói nuốt xuống. Nói. Không có đâu, liền là hôm nay gặp phải một người hung hăng càn quấy. Trong lòng không thoải mái. Trình Đại Đào nghe xong. Ai vậy, lão tử ngày mai cùng em một chỗ ra quầy. Dám khi dễ vợ anh. Nếu là trước kia, Vương Tố Đình đã sớm bị chọc phát cười. Nhưng là bây giờ, bà cười không nổi, bà đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Khoát tay áo nói, chỉ là có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay không đi. Trình Đại Đào thấy hỏi không ra cái nguyên nhân, mở miệng nói, được, em nghỉ ngơi đi, hôm nay anh nấu cơm. Trầm Mộc Bạch lúc trở về, phát hiện cha cô vậy mà đang xuống bếp, không khỏi hỏi, cha, mẹ con đâu? Trình Đại Đào chép miệng, mẹ con ở trong phòng đây, nói cùng khách nhân xung đột, lúc này trong lòng không cao hứng, còn không nói ra được, con vào xem bà ấy. Bà ấy lại không nguyện ý cùng cha cái lão ra cầu thả các này. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Mở cửa đi vào. Mẹ, Vương Tố Đình nghe xong thanh âm này. Bà liền nhớ lại chuyện buổi sáng hôm nay. Trong lòng không khỏi có chút căm tức. Rất muốn chất vấn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nghĩ đến cái nhà này. Liền mạnh mẽ nén trở về. Vương Tố Đình lạnh mặt nói. Về rồi. Vâng, mẹ, con nghe cha nói, mẹ cùng người nháo không vui. Chuyện gì xảy ra? Trầm Mộc Bạch ngồi xuống nói. Vương Tố Đình nhìn mặt con gái. Trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Bà làm cái nghiệt gì? Hai đứa bé đều đối xử nuôi như nhau. Ông trời đây là nhìn bà sinh hoạt quá hài lòng. Cho nên liền cố ý chỉnh lấy bà sao? Không, chính là cảm thấy hơi mệt. Vương Tố Đình nhắm hai mắt lại. Trầm Mộc Bạch ôm người. Mẹ, mẹ đừng không vui, xảy ra chuyện, có cha con còn có con cùng anh đâu. Vương Tố Đình kém chút không kềm được mặt, bà nghĩ đến ở giữa hai cái anh em đủ loại thân mật. Trước kia chỉ coi hai người quan hệ tốt, hiện tại đang liên tưởng tới đến. Đó là tốt có chút không bình thường. Rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu? Vương Tố Đình không dám nghĩ. Bà trong lòng bây giờ cũng là loạn. Muốn phát tiết ra ngoài, nhưng là không địa phương, có lẽ hai đứa bé, chỉ là trong lúc nhất thời đi lầm đường. Vương Tố Đình lòng dạ may mắn, một hồi lâu nói, đi ăn cơm đi. Trầm Mộc Bạch thấy tình cảnh ý nghĩ khá hơn một chút. Nhẹ gật đầu, giữa trưa dùng bữa rất đơn giản, liền một bàn thịt một bàn rau xanh, còn có trứng tráng. Vương Tố Đình buổi chiều không đi làm, bà hiện tại nào có tâm tư đi làm. Đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn nghĩ đến, lại cảm thấy buổi sáng hôm nay hôn, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là hôn mặt mà thôi, nhưng là lôi kéo tay nhỏ thì sao? Vương Tố Đình không có cách nào thuyết phục bản thân, bà đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền chạy đi trong phòng con gái lục đồ, sau đó từ dưới gối đầu, lật ra một cái điện thoại di động, đây không phải một cái bà mua cho an tâm kia. Vương Tố Đình trong lòng không hiểu lột bột một lần, bà cúi đầu mở ra, đảo tin nhắn, tâm một đoạn lạnh, cách chương.